Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 467, kiếm cách quy vị. Hai tử mệnh danh vấn đề cũng giải quyết, Sở Dương đám người Sở Dương và Tiết Bổ Thiên hưởng thụ một phen niềm vui gia đình về sau. Cũng là lưu lại Ô Thiến Thiến còn có Dương Nhược Lan chiếu cố Tiết Bổ Thiên cùng Sở Du. Người còn lại, trở về bắt đầu trung tam thiên của mình chinh chiến con đường. Xong, hết thảy đó đều cũng không phải rất thuận lợi. Các phe ngăn trở, Sở Dương mặc dù là cửu kiếp kiếm chủ, nhưng cũng là gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng qua, những này cuối cùng đều bị nhất nhất giải quyết. Xem như may mắn, ở hai tử sang tháng về sau, Phương Mặc cũng là đi một chuyến cửu trọng thiên khuyết. Gọi lên Tôn Ngộ Không, bên trên yêu hoàng ngày đi, cửu đế một sau loại cấp bậc kia, thực lực mạnh, giống như là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, thực lực chênh lệch không nhiều lắm ở cấp độ tiên đế đỉnh phong. Khả năng cũng có thể phát huy ra vượt qua tiên đế tiêu chuẩn, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua nhiều lắm. Đương nhiên, khẳng định không yếu chính là bằng không. Cũng sẽ không bị làm Quân Mạc Tà ở cửu trọng thiên khuyết người phát ngôn không phải. Quân Mạc Tà lúc trước vì sao không đem viêm hoàng chi huyết giao cho thánh quân. Giao cho yêu sau, giao cho tử hào. Đây đều là có nguyên nhân. Thánh quân quả thực tu vi là cửu trọng thiên khuyết thứ nhất. Nhưng, đây là thiết định nhân vật phản diện A. Cũng không thể thanh kiếm cho nhân vật phản diện A. Cho nên, cái này yêu sau tu vi, cũng là có hạn. Thế là, Phương Mặc và Tôn Ngộ Không trực tiếp đi tới yêu hoàng ngày. Yêu hoàng thiên hoàng trong cung, Phương Mặc và Tôn Ngộ Không dâng lên bái thiếp, đây cũng là tới đánh cướp. Mọi người sau đó đều là bằng hữu, sao có thể chém chém giết giết đây này? Năm nguyên tắc chung sống hòa bình biết hay không? Yêu giàu yêu tâm nhi. Từ khi trước đại yêu hoàng sau khi chết, cũng là lấy nữ tử chi thân, trở thành yêu hoàng ngày lão đại, trước kia chính là 10 đế, yêu tâm nhi làm yêu sau về sau, mới được gọi là cửu đế một sau, mới 81 mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bưng. HTTPS, đây đều là có lịch sử nguồn gốc, Phương Mặc, thế nào chưa nghe nói qua cường giả này? Cũng Tôn Ngộ Không, gần nhất ở cửu trọng thiên khuyết rất sinh động a. Mặc dù không có chiếm cứ phương nào thiên địa làm địa bàn, nhưng thật ra thì lực cũng không ở cửu đế một sau phía dưới. Được, mời đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bọn họ có cái gì yêu thiêu thân. Yêu Tâm Nhi nói với giọng thản nhiên. Rõ. Thế là Phương Mặc và Tôn Ngộ Không hai người được mời tới. Đối mặt Tôn Ngộ Không loại tồn tại này, tự nhiên là không thể cùng Yêu Tâm Nhi đứng nói chuyện. Yêu Tâm Nhi liền đem gặp mặt địa phương đặt ở chuyên môn hẹn gặp lại cửu đế một sau loại cấp bậc. Này địa phương, dâng lên trà ngon, chờ lấy Phương Mặc mở miệng. Yêu sau bệ hạ, bản tọa, Phương Mặc, đây là nhị đồ đệ của ta, Tôn Ngộ Không. Phương Mặc đơn giản giới thiệu một chút về mình còn có Tôn Ngộ Không. Không nghĩ tới tung hoành cửu trọng thiên khuyết tề thiên đại thánh. Lại là chẳng qua là các hạ nhị đồ đệ. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Yêu sau nhìn không thấu Phương Mặc. Thực lực Phương Mặc quả thực rất cường đại. Đến trình độ này, một người hệ thống tu luyện đã không thể ngăn trở giống nhau cảnh giới người nhìn thực lực của hắn tiêu chuẩn. Phương Mặc mặc dù bây giờ tu vi chỉ có tiên đế sơ kỳ, nhưng trên thực lực đã không kém gì thánh quân. Tôn Ngộ Không mặc dù cũng là đại la kim tiên, cấp thánh nhân tu vi, nhưng thực lực tuyệt đối không kém gì trước mắt yêu sau yêu tâm nhi. Như ý kim cô bổng của Tôn Ngộ Không đã bị Phương Mặc dùng càn khôn đình trở lại tiên thiên luyện chế một phen. Hiện tại thế nhưng là hàng thật giá thật trung phẩm tiên thiên công đức linh bảo. Mặc dù có chút thế giới đối với nhân quả vừa nói như vậy không tồn tại, nhưng công đức cho đai vũ khí tới, nhưng cũng là cực lớn tăng phúc. Không biết tôn giá giá lâm tại yêu hoàng ngày, có gì muốn làm a? Yêu tâm nhi khách khí hỏi, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Phương Mặc lấy lễ đãi người, mình cũng không thể nói lời ác độc. Tới đây, vì cầu yêu sau công pháp mà đến. Phương Mặc khai môn kiến sơn. Không có, lắm điều. Ồ, tôn xuống cũng là một phương cự phách. Nên biết, công pháp chính là một cái gia tộc kéo dài căn bản. Huống chi, là yêu tộc ta công pháp. Yêu tâm nhi sắc mặt tối sầm lại, nói với giọng lạnh lùng. Ta biết, bằng không, ta vì sao không đi tìm người khác muốn. Ngày này qua ngày khác tới tìm người yêu sau muốn. Cũng là bởi vì, cái này là nữ tử muốn. Phương Mặc nói, vì tôn xuống hồng nhan. Yêu tâm nhi nghi ngờ nói. Không phải, Phương Mặc lắc đầu, chẳng qua, cũng coi là đi. Sau đó gặp lại người khác, cũng có thể lấy ra cho nàng không tu luyện được là. Ta sẽ không cho, yêu tâm nhi nói với giọng thản nhiên. Ngươi sẽ cho, Phương Mặc cười một tiếng thần bí. Lăng nhẹ nhàng bình, còn nhớ được, Phương Mặc đại đao kim mã hướng trên ghế một chuyến, nhìn đối diện yêu sau, nói, lăng nhẹ nhàng bình chính là năm đó Tử Tiêu thiên đế Tử Hào thê tử. Vẫn lạc tại Tử Tiêu ngày, ta làm sao lại quên, yêu tâm nhi gật đầu, lăng nhẹ nhàng bình năm đó cùng Tử Hào, dục có một nữ, mà còn, hiện tại. Còn tốt sinh sinh sống trên cõi đời này. Phương Mặc câu nói này, trực tiếp đem yêu tâm nhi dọa sợ. Ngươi nói cái gì? Yêu tâm nhi toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Một đôi mắt phượng trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Mặc. Ngươi dám? Tôn Ngộ không thấy thế. Toàn thân pháp lực tăng vọt. Như ý kim cô bổng đã xuất hiện trong tay. Không nói hai lời. Muốn đối với đầu yêu tâm nhi vung mạnh đi. Ngộ không? Phương Mặc khoát khoát tay. Ngăn trở tôn ngộ không? Ta muốn. Yêu sơn đại nhân. Cần phải còn không ngẫnh ngãng đến. Cái này đều nghe không rõ à. Phương Mặc lung lay đầu. Nói. Ta cái kia cháu gái. Đã hoàn hảo. Yêu sau run rẩy thanh âm nói. Tốt không được. Chẳng qua. Mà còn. Ngươi còn nhận biết nàng? Phương Mặc chế nhạo cười nói. Cái gì? Ta biết. Là ai? Trong nháy mắt, yêu gao thần cường đại biết. Ở trong đầu nhanh chóng xoay quanh. Tìm mình quen biết mỗi một người liên quan. Không thể nói. Không thể nói. Phương Mặc lắc đầu. Tốt. Công pháp cho ngươi. Ngươi nói cho ta biết đứa bé kia rơi xuống. Yêu sau không chút do dự nói. Công pháp. Ngươi là nhất định phải cho. Chẳng qua, rơi xuống, ta cho ngươi biết. Nhưng, ngươi không thể động. Cái này dính đến người bề trên đại kế. Nếu ngươi động, nhưng chính là rút dây động rừng. Phương Mặc trả lời. Cái này, yêu tâm nhi do dự. Hồi lâu, yêu tâm nhi thở dài. Từ trong ngực móc ra một viên ngọc giản. Sau đó bắt đầu khắc họa công pháp. Đây chính là ta tu luyện công pháp. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Yêu tâm nhi gật đầu. Tốt, nàng kêu Tử Tà Tình. Phương Mặc gật đầu. Sau đó bắt lấy tôn ngộ không. Thi triển không gian thần thông. Biến mất ở chỗ cũ. Xuất ra đầu tiên, hóa ra nàng. Trách không được, trách không được. Trong lòng yêu tâm nhi đại chấn. Trách không được. Tử Tà Tình bỗng nhiên xuất hiện ở yêu hoàng ngày. Tuổi quá trẻ tu vi cao cường. Hơn nữa còn là chồn tía. Đây rõ ràng chính là lăng nhẹ nhàng bình huyết mạch a. Không được. Ta nhanh nói cho Tuyết Lệ Hàn. Yêu tâm nhi không nói hai lời. Một vệt kim quang. Biến mất ở chỗ cũ. Hướng về Đông Hoàng Thiên đi. Sau khi trở về. Phương Mặc bắt đầu bế quan sửa đổi công pháp, một môn yêu tộc công pháp, khẳng định phải sửa đổi về sau mới có thể tu luyện. Phương Mặc thân có thần cấp công pháp, tu luyện một môn tiên giai đỉnh cấp công pháp tự nhiên không đáng kể. Cửu trọng thiên đại lục, trải qua rất nhiều thời gian tranh đấu, Sở Dương rốt cục ở bỏ mạng hồ, lấy được cửu kiếp kiếm kiếm cách, mà lúc này, cửu trọng thiên đại lục cũng là bắt đầu lâm vào phong bế. May mắn là, ở dưới mưu đồ của Phương Mặc, Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan, mang theo Sở Dương, đi thượng tam thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,